Chương 163, Tu nạ phức tạp tâm tình. Hừng, con gái nhỏ, chị bạ. Thế nào đáng yêu đi? Ừm, rất đáng yêu. Tu nạ cười cợt, ngồi xuống. Chỉ là, na nở dê cái nụ cười này thấy thế nào đều có mấy phần cứng ngắc. Tu nạ trong lòng vẫn là sóng lớn mãnh liệt. Vạn vạn không nghĩ tới, Dạ Huy lại có con gái thật sự. Na nở dê hoàn toàn không nghĩ tới, dù cho có thể nghĩ đến Dạ Huy gặp có bạn gái, nhưng cu nở dê tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Có nữ nhi, hơn nữa con gái cũng đã 6, 7 tuổi, lớn như vậy Tu nạ cảm giác mình khả năng thật sự già rồi. Rời đi ngần ấy thời gian, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tu nạ, con mắt của ta thế nào rồi, có biện pháp nào hay không trị liệu? Dạ Huy một bên xem văn kiện, hỏi. Thế nhưng dừng một hồi lâu, lại chưa hề trả lời. Dạ Huy nâng lên đầu, phát hiện Tu nạ chính cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn đờ ra. Không biết đang suy nghĩ gì, lại như vậy thất thần. Tu nạ a nha, ngươi cái này con mắt khó nói, ta trước đây chưa có tiếp xúc qua, phải đi về nghiên cứu một chút mới được. Tu nạ lấy lại tinh thần, nói rằng. Hừm, hành, chuyện này cu nở dê không đội vã, vậy thì chậm rãi nghiên cứu đi. Dạ Huy hiện tại có tiên nhân thân thể, sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng thời điểm ung dung rất nhiều, thị lực cu nở dê không có trước đây giảm xuống nhanh như vậy, vì lẽ đó không đội vã. Đúng rồi, liên quan với lần này chiến đấu. Nghe gì dễ dạ nói. Ngươi thật sự muốn nhắc lên lần thứ 4 nhận giới đại chiến sao? Tu nạ hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng phức tạp trong lòng, hỏi. Na nở dê lần này trở về, cu nở dê chính là chuyện này. Tu nạ tuy rằng vẫn ở bên ngoài, nhưng nàng dù sao cũng là cổ nổ hạ người, quan tâm cổ nổ hạ tất cả. Nếu như Dạ Huy thật sự muốn nhắc lên nhận giới đại chiến, Tu nạ không thể không trở về. Hoặc là ngăn cản Dạ Huy, hoặc là trợ giúp Dạ Huy. Có điều, hiện nay đến xem, Tu nạ là lựa chọn trợ giúp Dạ Huy. Bởi vì Dạ Huy thực lực đủ mạnh. Một người đối chiến 5 tên ảnh cấp cường giả đều có thể áp chế, thực lực như vậy, xác thực đầy đủ khai chiến. Nếu như thật sự có thể thống nhất nhận giới, mang đến vĩnh cửu hòa bình, Tu nạ khẳng định là chống đỡ. Tu nạ cu nở dê là cái rất có cái nhìn đại cục nữ nhân, bằng không nguyên tắc bên trong gì rẻ dạ cu nở dê sẽ không đề cử Tu nạ trở thành đệ ngũ mục hồ cả. Ngươi nên rõ ràng ý nghĩ của ta. Dạ Huy cười cợt. Muốn triệt để lắng lại nhận giới chiến tranh, chỉ có thống nhất. Thống nhất quản lý mới gặp không có chiến tranh, bằng không ma sát không ngừng, sớm vãn còn có thể có chiến tranh. Ta minh bạch. Tu nạ khẽ thở dài một cái. Tuy rằng Na Nở Dê không thích chiến tranh, không thích nhìn thấy tử vong, không muốn nhìn thấy gia đình phân liệt. Thế nhưng Dạ Huy nói rất đúng, nếu như không thể đem những quốc gia khác thống nhất, chiến loạn gặp ngừng. Tu nạ cùng dì dì ái dạ ở tiến vào làng lá thời điểm, liền phát hiện có không ít phe địch quốc gia tham quyết, rất hiển nhiên, bọn họ cu nở dê đang có ý đồ với cổ nổ hạ. Chỉ cần cổ nổ hạ ra một chút vấn đề, những quốc gia khác tuyệt đối thừa lúc vắng mà vào, không phải Dạ Huy nghĩ không ra chiến liền có thể hòa bình. Then chốt là, những quốc gia khác cu nở dê có dã tâm. A, ngươi cho rằng chỉ có Dạ Huy có dã tâm, làm sao có khả năng những quốc gia khác dã tâm, tương tự không thể so Dạ Huy tiểu, nếu không là cổ nổ hạ thực lực quá mức cường hãn, sớm đã bị công kích. Dạ Huy, ngươi yên tâm, chỉ cần có chiến tranh, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Tu nạ chăm chú nói rằng, na nở dê khủng huyết đã sớm khôi phục. Vì lẽ đó lần này có thể ra chiến trường lừng. Dạ Huy thỏa mãn gật gật đầu. Tu nạ nói chính là giúp Dạ Huy, mà không phải vì cổ nổ hạ. Vậy thì chứng minh, trong lòng nàng, Dạ Huy so với cổ nổ hạ càng quan trọng, càng ưu tiên. Nếu như là gì dễ dạ lời nói, nhất định là vì cổ nổ hạ mà ra tay, sẽ không nói chính là Dạ Huy, nghe Dạ Huy mệnh lệnh. Tu nạ đứng lên, xoắn suýt một lúc, còn không hề rời đi, Dạ Huy kỳ quái nhìn về phía Na Nở Dê. Ngày hôm nay Tu nạ làm sao vốn éo xoa bóp này có thể không một chút nào như là Tu nạ tính cách ra, làm sao còn có việc sao cái kia. Dạ Huy, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hả, cái gì? Ngươi có con gái, cái kia thê tử của ngươi là ai? Tại sao không có nghe được gì ấy dạ nói chuyện này? Hắn lẽ nào cũng không biết sao? Tu nạ vấn đề này, để Dạ Huy hơi sững sờ. Làm nửa ngày, Na Nở Dê liền đang xoắn suýt chuyện này. A, có điều, chuyện này vẫn đúng là không thể nói cho Tu nạ. Dù sao ân, mọi người đều hiểu. Làm sao lẽ nào ngươi ghen? Nhìn Tu nạ hiếu kỳ lại xoắn suýt vẻ mặt, Dạ Huy cười nói. Đi, cái gì ghen, ta chính là hiếu kỳ mà. Ai có thể xứng với chúng ta đệ tứ hồ cả? Tu nạ trợn mắt khinh bỉ. Mặc dù nói Na Nở Dê xác thực không ghen, thế nhưng nghĩ đến Dạ Huy đã từng hôn chính mình, cướp đi nụ hôn đầu, Tu nạ trong lòng không hiểu ra sao, vẫn có một ít không thoải mái. Loại này không thoải mái, bắt nguồn từ nơi đó, Na Nở Dê cũng không biết. Có điều Tu nạ rất vững tin, Na Nở Dê không thể thích một cái thằng nhóc lúc trước không thích, hiện tại cũng sẽ không là hiếu kỳ, đúng, chỉ là hiếu kỳ mới sẽ hỏi. Dù nạ trong lòng ở cho mình tẩy não. Có điều, hỏi cuối cùng, QNZ không hỏi ra cái nguyên cớ, dù nạ mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Không biết được làm sao sự việc, chỉ là có chút hiếu kỳ, có một chút điểm khó chịu. May là không phải quá khó chịu cùng lúc đó, một bên khác chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn tột độ. Xa ẩn thôn, thây cờ hờ ơ tờ đờ ơ y đồng chiến đấu, vẫn còn tiếp tục chiêu khổng tức mà tổ gai một quyền đánh ra, thuần túy thể thuật đa nhờ không khí sau đó sản sinh mãnh liệt sóng trùng kích, dường như cụ giả cụ đuôi bình thường rực rỡ, đem rất nhiều kẻ địch hết mức bao phu ở bên trong. Mở ra bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ 6 môn sau khi mải tổ gai, đã nắm giữ ảnh cấp thực lực, tầm thường nhị dạ nơi nào đánh thắng được hồi thiên âm dương hạ kẻ sổ cải tèn. Khi u gạ hì ạ si bi ạ kiểu gẳng bên dưới, đối với kẻ địch tiến hành mãnh liệt đả kích. Làm hì ủ gạ bộ tộc tộc trưởng, hầu như chỉ nửa bước vào ảnh cấp hơn nữa bị ạ kiểu gẳng địa phụ trợ, thực lực đó vẫn cường hãn hơn nữa bởi vì gần nhất được hổ ca đại nhân ưu ái, đánh tới đến càng la hung mãnh cực kỳ uống. Chạy đi đâu ạ kỳ mì chỉa cảo dạ càng la biến khổng lồ, thân hình đầy đủ hơn 20 mét cao, khủng bố trả cờ dạ hầu như không người có thể địch, thuần túy man lực không thua với vi thú cao hơn 20 mét cảo dạ một quyền nện xuống, mặt đất nứt ra to lớn vết rạn nứt, rất nhiều xa ẩn. Thôn nhị dạ chết vào tay nhiều ngày năng lượng tích lũy một khi bộc phát, hiện nay cảo dạ QNZ có tương đương với ảnh cấp sức mạnh lôi đột, thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì bọn họ ở trong thôn của mình, đều là hiền lành trưởng bối, tôn kính lao sư. Đức cao vọng trọng tộc trưởng. Thế nhưng giờ khả cờ na y, tất cả mọi người đều hóa thành đao phủ thủ, máy thu hoạch rô nở dê như cướp đoạt kẻ địch sinh mệnh. Đây mới là chiến tranh. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại tịch.